Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, mặt trời băng hải tặc. Mặt trời băng hải tặc là từ một đám ngư nhân tạo thành băng hải tặc. Chuẩn xác mà nói là có một đám ngư nhân nô lệ Tiger là một cái thực lực phi thường cường đại ngư. Nhân, tại biết mình ngư nhân đồng bào bị thiên long người bắt đi xem như ngư nhân nô lệ về sau. Tiger liền đi lên cứu vớt nô lệ con đường theo nô lệ cứu vớt càng ngày càng nhiều. Tiger gây dựng một cái tên là Mặt Trời Băng Hải Tặc. Băng Hải Tặc tại biết đến là chính phủ thế giới. Lại bắt bọn hắn ngư nhân tin tức về sau. Mặt Trời Băng Hải Tặc lập tức tập hợp lên. Chuẩn bị công kích chiếc này chính phủ thế giới thuyền. Dự định cứu vớt những ngư nhân này chỉ là không có nghĩ đến tại bọn hắn cảm thấy thời điểm. Phát hiện có một chiếc hải quân chiến hạm xuất hiện ở nơi này mặc dù bọn hắn Mặt Trời Băng Hải Tặc. Đối phó chính phủ thế giới đội thuyền không có vấn đề. Nhưng lại không có cách nào đối phó hải quân. Nhưng là hiện tại bọn hắn đồng bào tại chính phủ thế giới trên thuyền. Bọn hắn cũng không thể rút lui hiện tại Mặt Trời Băng Hải Tặc người chỉ hy vọng hải quân trên chiến. Hạm không có cường đại hải quân Mặt Trời Băng Hải Tặc không có tiến công. Mà là chậm rãi hướng về hải quân chiến hạm dựa vào đến. Nhìn thấy Mặt Trời Băng Hải Tặc không có tiến công. Thất dạ bọn hắn hải quân chiến hạm cũng không có phát động công kích a. Hải quân tại sao không có hướng chúng ta phát động tiến công? Đây là có chuyện gì? Mặt Trời Băng Hải Tặc người toàn bộ nghi ngờ nghĩ đến Tiger lão đại. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Hải quân làm sao không hướng chúng ta phát động tiến công? Một cái hải tặc hướng về Tiger hỏi bọn. Hắn Mặt Trời Băng Hải Tặc nói thế nào cũng là hải tặc. Hải quân gặp được hải tặc hẳn là không nói hai lời liền sẽ tiến công. Nhưng là hôm nay đây là có chuyện gì? Hải quân vì cái gì không tiến công? Xác thực vô cùng kỳ quái. Hải quân vì cái gì không tiến công? Không biết chiếc này hải quân trên chiến hạm người quan chỉ huy là ai chăng? Tiger không khỏi hỏi, khoảng cách quá xa. Không cách nào nhìn thấy người trên thuyền, hải tặc không khỏi nói, vậy liền tới gần một điểm. Chỗ có đề cao cảnh giác, Tiger không khỏi nói phát hiện không có tiến công. Không chỉ có là Mặt Trời Băng Hải Tặc, liền xem như hải quân trên chiến hạm người cũng đều là vô cùng nghi hoặc thống soái đại nhân. Đây là có chuyện gì? Hải tặc làm sao không tiến công? Một cái hải quân hướng về thất dạ hỏi, xem ra những này hải tặc không có cái gì ác ý. Để cho chúng ta nhìn xem những này hải tặc đến cùng muốn làm gì, nhìn phía xa nhanh chóng không chỉ. Có hải tặc không khỏi nói theo Mặt Trời Băng Hải Tặc tới gần. Hiện tại đã có thể thấy rõ hải quân chiến hạm bên trên người. Đầu tiên đập vào mắt bên trong liền là cả người khoác vô địch khoác gió người a. Thật kỳ quái. Cái này hải quân trên quần áo thế mà không phải chính nghĩa hai chữ. Mà là vô địch hai chữ. Thật sự là phách lối. Một cái Mặt Trời Băng Hải Tặc người cầm trong tay kính viễn vọng không khỏi. Nói cái gì? Người nói cái gì? Cái gì vô địch? Nghe được cái này Băng Hải Tặc lời nói. Tiger phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lớn tiếng hỏi là một cái hải quân trên quần áo chữ vô cùng có ý tứ. Thế mà không phải chính nghĩa. Mà là vô địch hai chữ. Tiger lão đại làm sao vậy? Có vấn đề sao? Cái này hải tặc nhìn lấy sắc mặt đột biến Tiger phi thường không hiểu hỏi. Đáng chết. Không thể nào. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, nghe được cái này hải tặc lời nói. Tiger lập tức đoạt lấy kính viễn vọng hướng về hải quân trên chiến hạm nhìn lại theo Shiki bị bắt. Cùng Kaido bị giết chết. Hiện tại thất dạ danh hào tại trên đại dương bao la nhưng là phi thường vang dội. Mà thất dạ trọng yếu nhất đặc thù liền là trên quần áo có vô địch hai chữ đối với thất dạ tin tức. Tiger cũng là biết đến. Bây giờ nghe hải quân trên chiến hạm thế mà có một người quần áo là có vô địch hai chữ. Tiger cũng là kinh hãi. Tiger thật đúng là sợ cái này liền là thất dạ. Nên biết thất dạ nhưng là có thể trực tiếp đánh chết mạnh đại hải tặc. Bức đa, người, hiện tại có thể nói là trên thế giới công khai cường đại nhất người bọn hắn cái này Mặt Trời Băng. Hải tặc mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cái này vẻn vẹn tại bình thường băng hải tặc trước mặt. Tại cường đại băng hải tặc trước mặt, bọn hắn mặt trời băng hải tặc chẳng phải là cái gì nếu như trước mắt người này thật là thất dạ lời. Nói, bọn hắn mặt trời băng hải tặc căn bản không có cơ hội, hiện tại Tiger chỉ hy vọng là mình đoán sai. Trước mắt người này không phải thất dạ, nhưng khi Tiger cái kia kính viễn vọng hướng về hải quân trên chiến hạm nhìn lại thời điểm, phát hiện trước mắt người này cùng trong truyền thuyết người kia quả thực là giống như đúc thế mà. Thật là hắn, đáng chết, chúng ta xong, xác định người này là thất dạ về sau. Tiger trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, Tiger lão đại làm sao vậy? Đối diện hải quân trên chiến hạm là ai? Nhìn thấy Tiger trên mặt cái này loại tuyệt vọng biểu lộ. Bốn phía ngư nhân phi thường không hiểu hỏi Tiger, thế nhưng là toàn bộ mặt trời băng hải tặc chủ. Tâm cốt, là ai lại có thể để Tiger lão đại dạng này sợ hãi? Chẳng lẽ là hải quân đại tướng, đối diện là thất dạ, chúng ta sắp xong rồi, Tiger trên mặt khó coi. Nói, thất dạ, đây là người nào? Chẳng lẽ là hải quân đại tướng? Mặt trời băng hải tặc người hiếu kỳ hỏi, không, hắn không phải hải quân đại tướng, là so hải quân đại tướng còn người còn mạnh mẽ hơn. Là hải quân thống soái, Tiger ngữ khí thâm trầm nói, hải quân thống soái. Thất dạ, chờ một chút, Tiger lão đại, chẳng lẽ là cái kia đánh bại Siki, giết chết gai nhiều người sao? Ngay lúc này, một số hải tặc phảng phất nhớ ra cái gì đó. Trên mặt cũng là sợ hãi hướng về Tiger hỏi, không sai. Liền là hắn, không nghĩ tới hắn thế mà ở chỗ này. Chúng ta cái này lần này có thể là giữ nhiều lành ít, Tiger ngữ khí bi thương nói, xong. Chúng ta phải chết, chúng ta phải làm gì? Đây chính là so hải quân đại tướng còn người còn mạnh mẽ hơn, trong lúc nhất thời toàn bộ mặt. Trời băng hải tặc vang lên một trận bi thương giống lên một tiếng, cái này Tiger lão đại. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Chúng ta có chạy không? Trốn. Làm sao trốn? Đây chính là có thể đánh bại mạnh đại hải tặc đoàn người. Chúng ta căn bản trốn không thoát. Chúng ta phát động tiến công cùng bọn hắn liều mạng, làm sao liều? Chúng ta chỗ có mặt trời băng hải tặc người toàn bộ hốt hoảng mồm năm miệng mười nói. Tràng diện hỗn loạn lung tung không chịu nổi, tất cả im miệng cho ta. Những hải quân này không có hướng chúng ta phát động tiến công. Hẳn là còn có chuyển cơ, tất cả mọi người thu hồi vũ khí. Để cho chúng ta nhìn xem những hải quân này đến cùng muốn làm gì, Tiger lớn tiếng hô nói, nghe được. Tiger thanh âm, toàn bộ băng hải tặc toàn bộ yên tĩnh trở lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.